Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 948. Trạm không gian, chương 956. Trạm không gian, tại trong vũ trụ phi hành độ nhưng so sánh tại bên trong tinh cầu bộ nhanh hơn nhiều. Từ tiết nguyệt lãnh địa bên này đến vũ trụ chiến trường đoán chừng không gặp qua đi theo đoạn thu. Cùng nhau có đàn cùng chỉ liên. Đi ngoài không gian hai nữ tự nhiên là sẽ cùng theo đoạn thu. Hạm đội cứ như vậy nhanh tại trong vũ trụ tiến lên. Nếu để cho thành thiên phong cái khác công hội biết chắc sẽ ăn nhiều đã. Mình vẫn còn ở trên mặt đất phơ vét vật tư. Mà tiết nguyệt mục tiêu đã là quá không? Đoán chừng rất nhanh tiết nguyệt lãnh địa lên không chiến hạm liền sẽ bị các đại công hội biết. Nhưng mọi người khẳng định đoán không được là vũ trụ chiến hạm. Nhiều nhất có thể sẽ cho rằng là một khung bên trong tinh cầu bộ pháo đài di động. Tiết Nguyệt đối với cái này sẽ không biểu bất cứ ý kiến gì. Để bọn hắn đoán đi, sau một ngày mọi người đi tới vũ trụ bên trong chiến trường. Nơi này vẫn là như vậy rung động, hạm đội lập tức bắt đầu quét hình, bởi vì mua sắm chính là hình thu về phi thuyền. Cho nên chủ yếu mục tiêu là 2.000 mét trong vòng vật phẩm Mani mặc kệ là chủng tộc thi thể vẫn là tản mát tại các nơi phi thuyền hài cốt, đều là mục tiêu lần này. Rất nhanh hạm đội liền đi tới vũ trụ chiến trường, vũ trụ rác rưởi thu về phi thuyền lập tức bắt đầu công việc. Từ trong phi thuyền bay ra thật to kéo cùng máy dò xét. Cái khác vũ trụ chiến hạm thì tại bên cạnh bảo hộ. Mặc dù thoạt nhìn không có sinh mệnh khí tức, nhưng ai cũng không dám không có nguy hiểm mà ni rất nhanh một chút hình vật phẩm liền bị kéo. Thuyền mang trở về, hư hao tinh linh tộc cơ giáp, chết mất vũ trụ trùng tộc thi thể chờ chút, trùng tộc thi thể trước mắt tuyết nguyệt không có năng lực sử dụng. Cho nên mang về sau liền sẽ bị ném tới giao dịch hệ thống. Vũ trụ trùng tộc thi thể vẫn là rất đáng tiền. Nếu như không phải Tuyết Nguyệt không có năng lực sử dụng, chắc chắn sẽ không bán ra. Dài 10 mét tả hữu vũ trụ trùng tộc thi thể có thể bán ra 2.000 đến 3.000 tinh thần tiền tệ. Mà ở trong đó vũ trụ chiến trận khổng lồ như vậy. Loại cấp bậc này trùng tộc thi thể ít cũng phải có mấy trăm vạn. Tinh thần tiền tệ nhanh gia tăng. Có không ít người tranh mua loại này trùng tộc thi thể. Đoạn thu thấy thế lập tức cao hứng lên, mệnh lệnh thu về thuyền kéo vũ trụ trùng tộc thi thể. Trước không đi quản tinh linh tộc máy bay cùng hài cốt chiến hạ Mani cái này bầy trùng quy mô. Phi thường khổng lồ, đoạn thu đám người chỗ khu vực chỉ là một góc chiến trường mà thôi. Hết thảy đều tại tiến hành thuận lợi, nửa ngày sau đoạn thu tinh thần tiền tệ lại biến thành 500 vạn. Không cần lại mua một chiếc thu về thuyền. Chỉ cần không bị quấy rầy, chậm như vậy chậm triển khai xuống dưới trạm không gian sớm muộn sẽ thành lập. Có hai chiếc thu về thuyền, hiệu suất đề cao thật lớn, nhưng ý nguyên thu về chính là trùng tộc thi thể. Dù sao trùng tộc thi thể không dùng đến, mà vũ trụ cơ giáp, chiến hạm loại hình lại có thể sử dụng. Lần này cùng đoạn thu tới chỉ có hơn 1.000 người. Rất nhiều tay sai liền không đủ dùng. Lúc này đoạn thu cũng không muốn bay trở về lãng phí thời gian. Trực tiếp sử dụng tinh thần tiền tệ mua sắm người máy đến bổ sung nhân thủ không đủ. Tại chỗ này chiến trường thu về 5 ngày trùng tộc thi thể. Hiện tại hạm đội đã triển khai đến một chiếc cỡ trung thu về thuyền. 3 chiếc hình thu về thuyền trình độ, ngoại trừ những này đoạn thu còn mua 2 chiếc trung đẳng loại hình tổng hợp tiếp tế chiến hạm. Loại chiến hạm này không có bao nhiêu công kích năng lực. Chủ yếu là sửa chữa hình phi thuyền, trợ giúp thu về thuyền phân giải trùng tộc thi thể chờ chút. Đã từng đoạn thu cũng không có giao dịch hệ thống, cho nên đối với phương diện này không phải hiểu rất rõ. Nhưng ở đàn trợ giúp dưới, đoạn thu thời gian dần trôi qua quen thuộc giao dịch hệ thống. Sở dĩ mua sắm 2 chiếc trung đẳng loại hình tổng hợp tiếp tế chiến hạm. Chủ yếu chính là vì phân giải trùng tộc thi thể, mua sắm trùng tộc thi thể chủ yếu chính là vì kiến tạo cơ giáp, vũ khí, sinh vật kim loại chờ một chút, nếu như một con hoàn chỉnh trùng tộc thi thể có thể giao dịch đến 3.000 tinh thần tiền tệ. Kia trải qua phân giải sau liền có thể giao dịch đến 4.000. Không cần đoạn thu tự nhiên là lựa chọn cái sau. Hắn kịp thời người mua cũng là người bán. Cho nên có thể nhiều kiếm khẳng định phải nhiều kiếm money chạm không gian thế nhưng là phi thường. To lớn, cho nên muốn xây thành cũng không phải trực tiếp mua sắm liền có thể. Cần kế hoạch tốt, chạm không gian là một cái văn minh liên hành tinh thiết yếu công trình. Chủ yếu dùng để đỗ cùng tiếp tế phi thuyền vũ trụ. Một chiếc hình phi thuyền vũ trụ liền có hơn 5.000 mét dài. Cho nên chạm không gian muốn so trong tưởng tượng to lớn. Đoạn thu cùng đàn thương lượng sau quyết định, trước mua sắm một cái hình chạm không gian. Loại này chạm không gian là có thể tiếp tục cải tạo. Chậm như vậy chậm kiến thiết, một ngày nào đó có thể xây thành cỡ lớn chạm không gian. Trải qua một phen lục soát, đoạn thu lựa chọn một loại nhiều chức năng chạm không gian. Có thể đỗ 10 chiếc bất qua 8.000 mét vũ trụ chiến hạm mini chạm không gian chính là chữ. Vương hình, công năng cũng vô cùng tân tiến. Hơn nữa còn có thể hướng ra phía ngoài mở rộng. Giá cả có chút quý. Cần hơn 2.000 vạn tinh thần tiền tệ. Thu về trùng tộc thi thể bán ra. Đoạn thu một ngày có thể kiếm lấy hơn 500 vạn. Bất quá 4 ngày liền có thể mua Samani vừa vặn hiện tại thành thiên phong cũng không có. Chuyện gì, đoạn thu liền một bên tu luyện một bên ở chỗ này chờ đợi. Trên chiến trường ọc cứ điểm cũng đình chỉ đối tuyết nguyệt tiến công. Nhưng cái khác công hội lại khác biệt, trên cơ bản đều tổn thất một tòa cứ điểm đến hai tòa cứ điểm. Nhưng so sánh dưới, ọc cũng tổn thất rất nhiều mạo hiểm giả. Thành thiên phong đại thảo nguyên phụ cận, ốc đại bộ đội bị vinh quang liên minh bộ đội chặn lại. Hiện tại song phương ngay tại đại thảo nguyên triển khai tranh đoạt cứ điểm chiến dịch. Nữ thần công hội đã có một nửa thành viên gia nhập tuyết nguyệt. Mà chuông gió thiên hạ hiện tại cao tầng cũng đều ký kết khế ước. Xem như gia nhập tuyết nguyệt công hội, tựa hồ là biết chuông gió thiên hạ gia nhập tuyết nguyệt. Lấy chiến ngừng chiến chờ liên minh cũng từ bỏ đối chuông gió thiên hạ lôi kéo. Thành thiên phong thế cục tại sinh ra biến hóa vi diệu. Hoặc thế công cũng từ chậm dần, mà bây giờ đã đến thế giới thiết lập lại thời kỳ cuối. Tài nguyên bắt đầu từ giảm bớt, quái vật cũng đang không ngừng mạnh lên. 10 ngày sau, đoạn thu tinh thần tiền tệ đã đầy đủ, thậm chí còn nhiều hơn rất nhiều. Lúc này đoạn thu cưỡi liệt dương hào về tới tuyết nguyệt lãnh địa trên không. Sau đó bắt đầu phóng thích mua sắm tốt chạm không gian. Mặc dù là hình chạm không gian, nhưng cũng phi thường to lớn. Chạm không gian lựa chọn tại khoảng cách tinh cầu 40 vạn ngàn mét địa phương bố trí. Khoảng cách này là phi thường an toàn. Mặt đất đạn đạo không đánh được xa như vậy. Hơn nữa còn có thể thành lập cùng mặt đất thông tin. Đại lục là có kết giới, nhưng kết giới này phạm vi so đoạn thu tưởng tượng phải lớn. Không chỉ là đại lục chung quanh, liền ngay cả trong vũ trụ cũng có kết giới tồn tại. Không phải ngoại giới thế lực đã sớm bay vào, chiến trường kia cũng không có khả năng bị đoạn thu chiếm cứ. Kết giới phi thường xa, cơ hồ không cần đoạn thu lo lắng, ở chỗ này thành lập trạm không gian là lựa chọn tốt nhất. Đi tới mảnh này trong thái không, đoạn thu tiến vào linh năng cơ giáp đi một chút ra liệt dương hào. Ngay sau đó xuất hiện trước mặt một cái giống như tấm gương mặt nước. Trạm không gian đang chậm rãi từ bên trong xuất hiện, đoạn thu đã sớm mua sắm tốt, trạm không gian tồn trữ tại giao dịch hệ thống bên trong. Hiện tại chỉ cần phóng xuất ra liền có thể sử dụng. Hết chương.